mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1522, chung cuộc bí ẩn. Nguyệt phiếu tăng thêm, trên thực tế, chỉ là phàm nhân, tất nhiên là không đả thương được ta. Chẳng qua là mượn lực thôi. Bất quá có thể mượn kinh phần đại thánh chi lực, cũng là kiện khó lường thành tựu. Ngay miệng bên trong nói ra kinh phần đại thánh bốn chữ thời điểm, giống như nhắc đến thủ khâu công như thế. Thừa đạo thần sắc cũng theo đó trở nên trang trọng trang nghiêm. Mà Lý Phàm nghe vậy, nhưng là trong lòng đập mạnh, một cỗ dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Theo bản năng, thi triển huyễn cũng thật. Cơ hồ là sau một lát, Lý Phàm liền cảm giác rợn cả tóc gáy đến. Tựa hồ có đạo ánh mắt tự nhận đạo thân bên trên liếc qua. Nhưng chỉ hơi hơi nhìn chăm chú một mắt, cũng không có qua quan tâm kỹ càng. Sau đó cỗ này nhìn chăm chú cảm giác liền tiêu tan không thấy. Thừa đạo cũng là tựa hồ thành thói quen. Nói tiếp, không phát hiện chút nào. Sắc mặt nhìn như bình tĩnh trong lòng Lý Phàm đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại thánh, thánh quân, Phàm nhắc đến liền sẽ bị cảm giác được tiên giới đệ tử thánh quân. Suýt nữa bị lão già này cho hại. Thánh quân đứng tại tiên giới đỉnh điểm, thậm chí có thể trình độ nhất định khiêu động sơn hải. Thực lực không thể nghi ngờ, dù là có hoàn chân phù hộ, Lý Phàm cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tại bực này trước mặt cường giả toàn thân trở ra. Lại như thế nào có thể không nghĩ lại mà sợ? Cũng may trong quanh năm luân hồi mô phỏng, Lý Phàm rèn luyện được cực độ bén nhạy linh giác, phúc lâm tâm trí phía dưới, kịp thời thi triển huyễn cũng thật thần thông, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Lý Phàm lần này huyễn cũng thật, chính là mô phỏng giữa trần thế bình thường chi tiên, cũng không phải là giống như dĩ vãng, biến ảo thành tính chất đặc thù mục tiêu, mà là đem tự thân tính đặc thù ẩn tàng. Nếu không phải trước đây ngộ đạo bên trong, Lý Phàm liền từng vài lần diễn thử, lần này cũng sẽ không phản ứng cấp tốc như vậy. Tuy nói huyễn cũng thật thần thông không cách nào thường trú, bất quá chỉ là biến ảo làm trần thế bình thường chân tiên. Tiêu hao không lớn tình huống phía dưới, cũng là cơ hồ có thể vĩnh tục, chỉ là muốn thay đổi huyễn cũng thật hiệu quả, cần đợi thêm 24 canh giờ. Về sau cùng lão già này giao lưu lúc, lại là lúc cần phải khắc đề phòng. Lý Phàm cố gắng đem tâm tình bình phục, không suy nghĩ thêm nữa kinh phần đại thánh sự tình. Lại nghe thừa đạo nói tiếp, ta từ trong cái kia phiến thực nghiệm chàng đi ra, tất nhiên là muốn nhận sư tôn chi đạo, lấy hư ảnh tái đạo yên. Nhưng vấn đề là, chung quanh tinh hải, sinh cơ khó khăn. Ta lại trong lúc nhất thời, không biết đi cái nào tìm kiếm chân tiên. Đúng lúc gặp lúc này, cái kia thánh thương chi chủ nói với ta, bọn hắn có biện pháp. Thánh thương chi chủ, sự chú ý của Lý Phàm bị kéo lại, phàm nhân này, đích xác có mấy phần bản lĩnh, có thể truy đuổi chân tiên cùng sơn hải ở giữa cái kia như có như không nhỏ bé liên quan. Tại mênh mông hoang vu tịch diệt trong tinh hải, chính xác khóa chặt những cái kia ẩn nấp chân tiên vị trí. Ta mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng lại phải hao phí nhiều thời gian hơn. Có người bên ngoài làm thay, tất nhiên là tốt hơn. Vận khí ta cũng không tệ lắm, gặp phải vị thứ nhất vô danh, mà coi như thông tình đạt lý, nguyện ý đi theo sư tôn công ý chí. Lưu lại hư ảnh thừa đạo, nhưng giống như ta phía trước nói như vậy, đạo yên chi kiếp tới so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Về thời gian nhưng là không kịp rồi, thừa đạo có chút tiếc nuối nói, chờ ma lĩnh ngộ sư tôn truyền lại diệu pháp, phân hóa ra hư ảnh, lại đi thừa đạo, chỉ sợ mảnh này tinh hài, sớm đã bị đạo yên nuốt mất, ta từ rời núi sau đệ nhất chiến. Lại há có thể liền như vậy qua loa kết thúc. Sự cấp tòng quyền chỉ có thể lấy thân đại ảnh, chờ cùng Lý Phàm dần dần quen thuộc sau đó. Thừa đạo giảng lời nói, lại cùng trước đây có bất đồng rất nhỏ, bất quá trên tổng thể, nhưng vẫn là phù hợp Lý Phàm đối với thừa đạo người này phán đoán. Thừa đạo vốn là Sơn Hải bên cạnh một linh thạch, chính là trần thế bên ngoài chi vật, bản tính lạnh lùng, nhưng lại chịu đến Thủ Khâu Công chỉ điểm, bị trói lại, cho nên làm việc vẫn tại quy củ bên trong, hiệu quả cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng chống lại buông xuống đảo Yên Chi Kiếp, chính là ma hắn khó tránh khỏi có ít câu oán hận. Bất quá gặp chính ta cũng là lấy thân vào tù, hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì. Xem như đền bù, ta còn đặc biệt vì hắn chế tạo một tòa cực lạc thành, có phân thân có thể bên ngoài hưởng lạc, phát tiết, tại trong đạo võng chư tiên, hắn cũng coi như phần độc nhất. Thừa đạo có chút xem thường, hắn thấy, có thể lấy thân chống đỡ đảo Yên, thực tiễn phòng thủ Khâu Công Lý Niệm, tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao. Nhưng trên đời chân tiên, cũng không phải mỗi cái cũng giống như ma giảng đạo lý như vậy. Tuyệt đại đa số, đều không thể nào phối hợp, trở ngại sư huynh đệ tình cảm, ta cũng không tiện trực tiếp ra tay. Không thể làm gì khác hơn là mượn nhờ những thứ này trong tinh hải phàm nhân sức mạnh. Trước đây, ta đem bọn hắn từ đạo Yên đại kiếp bên trong cứu. Cho nên bọn hắn đối với ta mang ơn. Nói gì nghe nấy, cái gì chỉ sự hội, tiên thú, cũng theo đó thành lập. Tựa hồ còn có chút tường cao bên trong di dân. Thừa đạo trong giọng nói, tràn đầy không quan tâm. Lý Phàm ngược lại có chút có thể hiểu được thừa đạo nội tâm. Đối với hắn mà nói, những thứ này người phàm tục, đích xác không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù là lần này Lý Phàm gần như xé bỏ đạo võng, sát thương tiên thú không đếm được, chỉ cần nhiều kêu lên vài câu sư huynh, thừa đạo liền có thể đem bút chướng này xóa bỏ. Nói ngắn gọn, chính là chung phải thủ khâu truyền thừa sư huynh đệ, cùng phàm nhân sâu kiến tại thừa đạo bên trong lòng trọng lượng. Hoàn toàn không giống nguyên nhân, cho dù chỉ là phàm nhân cầm đao, có sư huynh tọa trấn, đuổi bắt tinh hải chân tiên chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay. Như thế nào ta nghe nói, tiên thú nhiều lần gặp khó đâu, thậm chí tại trong tranh đấu từng một trận lâm vào hạ phong. Thừa đạo nghe vậy, không khỏi híp mắt lại. Lý Phàm ở trên người hắn, cảm thấy một cỗ sát ý lạnh như băng, cùng với như có như không, cực kỳ vi diệu tham lam. Qua nửa ngày, thừa đạo vừa mới nói thẳng, nếu cũng là hỗn độn, thiện hóa thực lực thế này, tất nhiên là không có phiền toái gì. Mấu chốt nhất là nghịch, Lý Phàm lập tức nhớ tới. Chân tiên trong thế lực, nghe nói là chế tạo nghịch hành thuyền bực này chí bảo vô danh chân tiên. Không khỏi thất kinh hỏi, trên đời lại thật có nghịch chuyển thời gian chi pháp. Thừa đạo ngữ khí có chút thâm trầm, mặc dù không có chứng cứ xác định, nhưng đại khái là, mỗi lần đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem chiến cuộc thay đổi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Ta mặc dù nghĩ hết biện pháp, lại cầm loại chuyện này không có cách. Về sau, nghịch không biết tung tích, đám kia chân tiên mới chậm rãi đàng hoàng. ... Lý Phàm không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nghịch hành chu, tị thế ba phát thứ hai. Nếu là thời gian nghịch chuyển, đụng vào hoàn chân, không biết lại là loại nào hình ảnh. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Phàm ngoài miệng nói lại là nghịch biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là dựng thành nghịch hành chu, trở lại quá khứ? Có lẽ vậy, chỉ tiếc không có thể bắt đến hắn. Bằng không ta nếu là trở lại tại sư tôn bên cạnh, trên là linh thạch thời điểm, chợt thức tỉnh thần trí, sư tôn chắc chắn 10 phần kinh hỉ. Lần này ngôn luận từ một cái khô gầy trong miệng lão giả nói ra, quả thực có chút cổ quái, lại đủ để có thể thấy được Thủ Khâu Công đối với thừa đạo ảnh hưởng sâu. Lý Phàm không phản bác được. Song phương trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, cuối cùng xác định trên đời coi là thật tồn tại nghịch chuyển thời gian chi pháp. Lý Phàm cơ hồ đối với cái này niệm niệm khó quên. Tính toán từ Thừa Đạo ở đây dò thăm nhiều hơn về tin tức, ta cảm thấy trên đời hẳn là cũng không cất ở đây các loại nghịch thiên thần thông. Sư tôn là hạng người nào? Liền hắn, tựa hồ cũng làm không được thời gian đảo lưu, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái kia nghịch tiên lại so với sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Sau khi trầm mặc, Lý Phàm lắc đầu nói, liên quan tới điểm ấy, ta đã từng lâm vào mê mang, sau đó hướng sư tôn hỏi qua. Thừa Đạo chợt nói, a, sư tôn nói cái gì? Trong lòng Lý Phàm nhảy một cái, không chỉ bởi vì việc quan hệ nghịch chuyển thời gian sự tình, mà là bởi vì phát hiện Thừa Đạo có thể cùng Thủ Khâu Công tùy thời giao lưu, không quan hệ chung cuộc. Cái này bốn chữ lại là ta hiện tại cũng còn không có hiểu rõ. Thừa Đạo có chút tiếc nuối thở dài, không quan hệ chung cuộc. Lý Phàm nhưng là ở trong lòng chậm rãi lặp lại mặc niệm, rất rõ ràng Thủ Khâu Công chỉ chung cuộc là chỉ giữa trần thế trăm vạn năm sau, cuối cùng bị đảo yên chi kiếp chìm ngập kết cục. Ý là, nghịch chuyển thời gian chi lực đều không thể giải quyết như thế tay ách. Lý Phàm có chút không tin. Hơn nữa trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Thủ Khâu Công suy nghĩ, cũng không phải bây giờ Lý Phàm có khả năng ước đoán. Trần thế bên ngoài, trong sơn hải góc nhìn, có lẽ hoàn toàn khác với trần thế bên trong. Thủ Khâu Công tất nhiên nói như vậy, liền tất nhiên có đạo lý của hắn. Lý Phàm chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Sư tôn thánh ngôn, coi là thật khó mà phỏng đoán a. Sư huynh không cần lưu tâm, ta cũng không hiểu. Nghe được Lý Phàm nói như vậy, Thừa Đạo lập tức trở nên tâm tình thật tốt. Lý Phàm đánh tiếp nghe. Nghe ý của sư huynh là, ngươi có thể thường xuyên lắng nghe sư tôn dạy bảo. Lần sau có cơ hội này, nhưng tuyệt đối đừng quên mang lên sư đệ ta à. Ta tuy được sư tôn Thủ Khâu tùy bút, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội thân ngửi kỳ ngôn. Thấy tận mắt người, Lý Phàm trên mặt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thừa Đạo có chút tự đắc, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Cũng không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Sư tôn siêu thoát, thần hành mờ mịt, thêm nữa ấn ký lại là tồn tại ở trong sơn hải. Một câu đưa tin, mấy trăm năm cũng không có trả lời chắc chắn cũng là cực kỳ bình thường. Cho nên ta mặc dù thức tỉnh đã lâu, có thể cùng sư tôn nói chuyện thời điểm, nhưng cũng không có mấy lần. Kia thật là đáng tiếc. Lý Phàm thở dài nói, nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sư đệ ngươi yên tâm, nếu là lần sau có sư tôn tin tức, ta nhất định sẽ mang lên ngươi cùng nhau. Thừa Đạo ngược lại là mười phần giảng nghĩa khí, liên thanh cam kết, vậy thì đa tạ sư huynh. Lý Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, sư huynh đệ ở giữa ở chung, đích xác mười phần vui vẻ. Thừa Đạo mặc dù thực lực cao thâm mạt chắc, nhưng bị Thủ Khâu Công điểm hóa sau, thân rơi vào quy củ bên trong. Lý Phàm hợp ý, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem hắn nắm. Thời gian dần qua, Thừa Đạo đã đem Lý Phàm coi là ngoại trừ Thủ Khâu Công đáng giá tín nhiệm nhất người, mà Lý Phàm cũng từ Thừa Đạo bên này được ích lợi không nhỏ. Trong đó mấu chốt nhất chính là Thừa Đạo trong trí nhớ hoàn chỉnh đại đạo hình chiếu. Bọn chúng mặc dù không phải đại đạo bản thân, đối với Lý Phàm vạn tượng đạo võng diễn hóa tiến triển không có tính thực chất trợ giúp, lại tương đương với trực tiếp mở khóa bản ở vào trong sương mù tất cả đại đạo đồ giám, khiến cho Lý Phàm sau này có thể làm theo y chang, chính xác săn đuổi mục tiêu, được lợi tại giữa lẫn nhau hòa thuận quan hệ. Thừa Đạo đối với phần này hoàn chỉnh đại đạo ký ức cũng không keo kiệt, thường xuyên lấy ra cùng Lý Phàm cùng hưởng. Chỉ có điều nguyên sơ khả năng hoàn chỉnh đại đạo hình chiếu so với phía trước Lý Phàm dòm đại đạo, còn muốn phức tạp mấy chục lần, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn tìm hiểu. Cho nên Lý Phàm cơ hồ một mực thường bạn thừa đạo tả hữu. Đến nỗi phân thân Lý Bất Nhân, nhưng là bên ngoài hỗ trợ tu sửa đạo võng, có hỗn độn, thiện hóa các loại chân tiên, cùng với hồng hoang tiên giới rất nhiều sinh linh phụ trợ. Sóc tinh hải đảo lưới chữa trị rất nhanh, mà sóc tinh hải phụ cận, hai cỗ thế lực lớn nhất người thực sự khống chế mỗi ngày cùng ngồi đàm đạo. Trò chuyện với nhau thịnh hoan, vùng tinh không này cũng liền lâm vào cực kỳ khó được hòa bình cùng trong yên tĩnh. Thẳng đến 33 năm sau, thiện hóa chợt bái kiến Lý Phàm, quang ngô tinh hải tới tin. Lý Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại kiến thức đến chính mình một tay cướp đi đạo kiếm đạo đao thần thông sau. Cái này quang ngô tinh hải thế mà còn dám lại tìm tới môn tới. Bọn hắn nói như thế nào? Lý Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Thiện hóa thần sắc có chút vi diệu, mắt nhìn Lý Phàm bên cạnh, vẫn như cũ ngồi bất động thừa đạo. Ta cùng sư huynh không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, giữa chúng ta không có bí mật, có lời gì cứ nói đừng ngại. Lý Phàm khoát tay áo, thiện hóa tại là rõ ràng mười mươi mà thành thật khai báo. Cái kia dòm tinh, đầu tiên là hỏi thăm một phen ta tình hình gần đây. Ta không có bại lộ, chỉ là giả ý nói trước đây hốt hoảng bỏ chạy, may mắn mạng sống. Sau đó dòm tinh cư nhiên đưa ra, muốn tiếp tục hợp tác, ta quả quyết cự tuyệt. Dòm tinh lại líu lo không ngừng. Tựa hồ, thiện hóa mắt nhìn Lý Phàm sắc mặt, nhỏ giọng nói, tựa hồ thề phải đem tiền bối ngài đuổi bắt. Lý Phàm còn không có tỏ thái độ, thừa đạo ngược lại là trước tiên cười lạnh một tiếng. Ngươi tạm thời đáp ứng trước, dẫn hắn tới, ta ngược lại muốn nhìn cái này dòm tinh đến tột cùng có bản lãnh gì. Lý Phàm suy tư một phen, lại là cảm nhận được trong đó cổ quái. Cái gọi là không lợi lộc không dậy sớm, dễ dàng hóa giải đạo kiếm đạo đao thế công, hơn nữa còn một tay đem chí bảo này hàng phục. Lý Phàm triển hiện ra thực lực, tuyệt đối viễn siêu ra bình thường vô danh chân tiên chi cảnh. Mà cho dù dạng này, Khôi Tinh đại biểu quang ngô tinh hải phương, nhưng như cũ muốn quyết tâm phải đuổi bắt Lý Phàm. Lý Phàm cùng quang ngô tinh hải ở giữa, nhưng không có cái gì hóa giải không ra mâu thuẫn. Cho nên, là đối với ta thu lấy đạo kiếm đạo đao thủ pháp. Có ngờ tới, dính đến hoàn chân, Lý Phàm không thể không trở nên nghiêm túc. Từ có thể tùy ý lấy ra đạo kiếm đạo đao loại bảo vật này thủ bút đến xem. Quang ngô tinh thế lực, tất nhiên không yếu, thậm chí cũng có thể tồn tại siêu thoát, có thể đi tới đi lui những khả năng khác tính chất cường giả. Dù sao đạo kiếm đạo đao, chính là đến từ ngoài ra khả năng, có ý tứ, tuy nói Lý Phàm hoàn toàn có thể không để ý tới cái này dòm tinh chân tiên. Nhưng bên giường há lại cho người khác ngủ yên, bị người khác tùy thời lo nghĩ cảm giác cũng càng không dễ chịu. Mấu chốt nhất là Lý Phàm bây giờ nhưng có cái thực lực cường đại sư huynh ngăn tại trước mặt hắn. Liền để thừa đạo trước tiên thử một lần cái này quang ngô tinh hải tài năng. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn mang, liền theo ta sư huynh nói đi làm. Lý Phàm trầm giọng phân phó nói. Thừa đạo đối với Lý Phàm phản ứng rất là hài lòng. Tại trong quan niệm của hắn, Lý Phàm như vậy sảng khoái trả lời, có thể so sánh từ chối ngại ngùng muốn thật tốt hơn nhiều. Sư đệ ngươi yên tâm, vẫn là câu nói kia, chỉ cần sư huynh tại, liền tuyệt sẽ không để người khác bị thương ngươi. Thừa đạo trầm giọng bảo đảm nói, Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lại là đồng thời để cho phân thân Lý Bất Nhân cũng làm lên chuẩn bị tới. Hồng hoang trong tiên giới, đến từ vô hạn hải quán chú, đã sớm đã đạt thành cân bằng. Bây giờ tường cao bên trong khối đại lục này đã cùng Lý Phàm trong trí nhớ tiên giới cũng không có cái gì quá lớn khác biệt.